Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 18, người không thể đợi. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đau như búa bổ, Mộc Bạch Trình khó nhọc ngồi dậy, xoa huyệt thái dương nhức nhối. Thiếu soái, ngài tỉnh rồi. Giọng yểu điệu vang bên tai. Thiếu soái, gọi ai? Mộc Bạch Trình ngoảnh đầu, thấy một Omega mặc đồ tỷ nữ thời dân quốc, cung kính nhìn mình. Thiếu soái, cô giật mình, nắm tay Omega. Tôi là ai? Tên gì? Omega bị cô làm giật bắn, rụt cổ. Ngài sao thế? Trả lời. Mộc Bạch Trình sốt ruột. Mẹ kiếp, xuyên không à? Cốt truyện máu chó gì đây? Tỷ nữ suýt khóc. Ngài là thiếu soái Bắc Nguyên, Cố Hằng Diên. Thiếu soái, ngài bị gì? Đầu cô nổ tung. Thiếu soái cái gì? Bắc Nguyên là đâu? Tha cho cô, trí nhớ cô tệ thật, đạo pháp không học nổi, lịch sử cũng lơ mơ. Cô thả tay, vẫn chưa chấp nhận. Giọng đó là gì? Cô xuyên về dân quốc. Tần Tịch Giao đâu? Tần Tịch Giao. Cô vội bước ra cửa. Phố phường náo nhiệt, xe kéo, xe ngựa, phụ nữ mặc sườn xám, đàn ông áo dài qua lại. Cố thiếu soái, chào cố thiếu soái. Thiếu soái, chào buổi sáng. Ai gặp cũng chào, như quen cô từ lâu. Mộc Bạch Trình vỗ mặt. Chẳng lẽ cô thành Cố Hằng Diên thật? Bắc Nguyên vừa qua trận mưa đêm, vũng nước còn đọng. Nước phản chiếu bóng alpha, áo sơ mi trắng, quần quân đội xanh, nhưng gương mặt là Mộc Bạch Trình. Vẫn là tôi, cô ngơ ngác, trong đầu vang giọng, giúp ta nói với nàng, ta không bỏ nàng. Hai, Cố Hằng Diên đích thực đây, cô biết mình bị lôi vào đây là do cô ta. Cô muốn gì, nhưng Cố Hằng Diên trong đầu như không nghe, chỉ lặp lại. Ta không bỏ nàng, cô hiểu, nói chuyện với Cố Hằng Diên như gà nói với vịt. Đột nhiên lóe ý nghĩ. Tần Tịch Giao cũng bị cuốn vào lốc xoáy. Nàng có ở đây không? Nếu cô giữ nguyên diện mạo, Tần Tịch Giao cũng thế. Cô vỗ đùi, tìm người đây. Cô kéo một người qua đường. Xin hỏi, họa sĩ ở đâu? Loại Tây học, vẽ phác thảo. Người đó cười, thiếu soái lú lẫn rồi. Phó tướng Tào Vệ Vũ của ngài chẳng phải họa sĩ Tây học sao? Cô cười, vỗ vai hắn. À, lâu không gặp, quên bén. Cũng đúng. Phó tướng luyện quân ở thao trường, sáng nay mới về. Ngài khỏi tìm, lát nữa ông ấy sẽ tới báo cáo. Phó tướng đi luyện quân, về thành phải báo cáo cấp trên. Biết tin, cô về phủ. Cô sốt ruột đi qua đi lại trong sảnh. Tào Vệ Vũ sao chưa tới? Hay tìm người khác? Tỷ nữ đưa cô cốc nước. Cô uống ngụm, chẳng nghĩ ngợi. Cay xè, cô phun ra. Mẹ kiếp, rượu trắng. Cô trừng tỷ nữ, sao đưa tôi rượu? Thiếu soái, ngài thích uống mà, ngày nào cũng hai chén. Mộc Bạch Trình, Cố Hằng Diên, sao không nói trước vụ này? Văn hóa rượu chè, có thêm tiền không? Hình như Cố Hằng Diên lôi cô vào chẳng thèm hỏi ý, chắc chuyến này miễn phí. Thiếu soái, sao ngài đợi thuộc hạ? Một nam alpha mặc quân phục thẳng tắp bước vào. Cô sáng mắt, chắc là Tào Vệ Vũ. Cô kéo tay hắn, lôi vào thư phòng, ấn xuống bàn, trải giấy trắng, lục ra bút chì nhét vào tay hắn. Ta nói, ngươi vẽ, thiếu soái, đừng lằng nhằng, Tào Vệ Vũ, ta chưa nói xong, chẳng phải hứa mời ta tiệc đón gió sao? Tào Vệ Vũ khổ sở, đâu biết trước mặt không phải cấp trên. Hắn vẽ phác thảo theo mô tả, càng vẽ càng thấy sai. Khi hình Omega hiện rõ, hắn chán nản buông bút, thiếu soái, sao vẽ phu nhân? Cuối tháng ngài cưới rồi, nhớ phu nhân thì qua Minh Nguyệt lâu gặp. Hôm nay là ngày đưa sính lễ. Minh Nguyệt lâu, cô sững sờ, tên này nghe phong nguyệt, không đứng đắn. Tần Tịch Giao ở đó, phu nhân là vợ Cố Hằng Diên, cô ta lôi mình vào mà chẳng nói gì. Thiếu soái, tha cho thuộc hạ, mệt cả tháng, không muốn ăn cẩu lương. Tào Vệ Vũ định chuồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa tới cửa thư phòng, cửa, mở ra, đập trúng mũi hắn. Ngươi dám tìm hoa nương đó. Một phụ nữ mặc sườn xám hoa văn cũ, hùng hổ xông vào. Mộc Bạch Trình, bà là ai? Tào Vệ Vũ ôm mũi đau, cáu nhìn phụ nữ. Nhị phu nhân, bà chỉ là mẹ kế thiếu soái, không có quyền can thiệp hôn sự. Không được, chị cả cũng không cho phép gái lầu xanh vào nhà họ Cố. Tào Vệ Vũ nghiến răng, liếc Mộc Bạch Trình đầy an ủi. Cô thầm tạ ơn, may có hắn, không thì cô chẳng biết bà cô này là ai. Hắn xoa mũi, lạnh lùng, nhị phu nhân, đừng mơ mộng, nhà họ Cố cái gì, đại soái vừa mất, bà đã muốn khống chế hôn sự thiếu soái. Đại soái nói, chỉ cần thiếu soái thích, ai cũng có thể làm phu nhân. Bà mới là người không biết thân phận. Nhị phu nhân run vì tức, chỉ mũi đỏ của hắn. Tào Vệ Vũ, ngươi chỉ là chó nhà họ Cố. Ồ, nhị phu ân nói đúng, ta là chó nhà họ Cố. Đại soái mất, ta là chó của thiếu soái. Một thiếp như bà dạy ta sao nổi. Chữ thiếp khiến mặt nhị phu nhân biến sắc, xanh trắng xen kẽ. Biết không đấu lại, bà bỏ lại câu. Hàng Diên, chọn giữa Hoa Nương và mẹ kế đi. Xì, Tào Vệ Vũ khinh bỉ lườm bóng lưng bà, lo lắng nhìn Mộc Bạch Trình. Thiếu soái, đừng nghe bà ta, vì chốt thân nuôi dưỡng, bà đe dọa ngài bao lần. Mưu đồ của bà ngài không biết, chẳng phải muốn đẩy Biểu tiểu thư làm phu nhân sao? Cô thầm tặc lưỡi, lằng nhằng thật. Cố Hàng Diên nhìn Oai Phong, hóa ra cha mẹ mất, mẹ kế âm mưu tranh gia sản. May mà cô chẳng có cha mẹ hay tài sản, khỏi lo họ hàng quái gở. Yên tâm, ta biết rồi. Tiễn Tào Vệ Vũ, cô sửa soạn đi Minh Nguyệt lâu. Biết Tần Tịch Giao ở đây, cô yên tâm hơn. Nhưng chưa đi xa, dân chúng trên phố hoảng loạn chạy trốn. Giặc Nhật đến, chạy đi, cái gì? Cô kéo một người, chuyện gì? Người đó tái mét. Thiếu soái, Giặc Nhật, tới cổng thành, tiếng vó ngựa vang sau lưng. Tào Vệ Vũ cưỡi ngựa tới, kéo cương. Thiếu soái, không biết sao Giặc Nhật tới cổng thành. Trong thành chỉ có 3.000 quân, phải điều binh gấp. Cầu ngươi, nói với nàng. Giọng Cố Hàng Diên lại van xin. Cô nhìn thành khói bụi, nghiến răng nói với Tào Vệ Vũ. Ngươi điều binh, bảo quân ta từ thủ cổng thành. Cô phải hoàn thành lời hứa với Cố Hàng Diên. Minh Nguyệt lâu từ chiều đã náo nhiệt, người có danh vọng ở Bắc Nguyên thích ghé đây. Chiều ít người hơn tối, chủ yếu uống trà. Trong phòng trên lầu, Tần Tịch Giao bị kẹt trong thân xác Châu Nguyệt, chỉ nhìn được Châu Nguyệt làm việc thường ngày. Mẹ kiếp, bao giờ nàng bực bội thế này? Con quỷ này có bản lĩnh, chấp niệm sâu thế nào mà kéo nàng vào ký ức, hay chính là 200 năm trước? Cốc cốc cốc, cửa vang 3 tiếng, chưa kịp đáp, người ngoài đẩy cửa. Một nữ nhân son phấn lòe loẹt, phe phẩy khăn, mặt khó chịu bước tới. Nguyệt nương, thiếu soái hôm nay không đến đâu, giờ này rồi, xuống lầu hát đi. Tần Tịch Giao, hát cái quỷ, nàng muốn vận thần thức thoát ra, nhưng như hồn phách thường, chẳng cảm nhận được thần thức. 10 vạn năm, nàng muốn chửi, nhưng không thốt nổi, chỉ nghe giọng người khác từ cổ họng mình. Cẩm Thúy tỷ, ta muốn đợi nàng ấy, thì tùy, Cẩm Thúy cười lạnh trong lòng. Đều là gái lầu xanh, sao Châu Nguyệt may mắn được thiếu soái để mắt. Thiếu soái bận, hôm nay không đến, cưới cô ta, đùa à, một người là trăng, một người là bùn. Nàng không đến, như người của ngươi, đều là lừa đảo, giọng quỷ the thé vang trong đầu Tần Tịch Giao. Thế à, không đến, nên Châu Nguyệt mới oán hận. Nàng bị phụ bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ở trang viên lâu thế, vì gì? Quỷ ngừng, rồi thốt, đó là nhà cưới nàng tặng ta, bảo ta đợi, ta muốn đợi. Tần Tịch Giao trầm lòng, nhớ kiếp trước, trải nghiệm giống nhau, quỷ ghi chết, ký ức ngưng động, chỉ nhớ điều muốn nhớ. Với Châu Nguyệt, chỉ có Cố Hằng Diên, người kéo ta tới đây làm gì? Nàng không hiểu hành động của Châu Nguyệt. Châu Nguyệt bất cam, ta không đi với ngươi, ta phải gặp nàng, hỏi nàng. Chưa dứt lời, dưới lầu vang giọng lạ mà quen, Châu Nguyệt. Ta không bỏ nàng, ta đi giữ cổng thành, nếu chết, kiếp sau cưới nàng. Cố Hàng Diên qua miệng Mộc Bạch Trình, nói lời muốn gửi Châu Nguyệt. Mộc Bạch Trình ngượng, Châu Nguyệt nghe không, Tần Tịch Giao thế nào? Nàng, nước mắt Châu Nguyệt trào ra. 200 năm, nàng lại nghe giọng Cố Hàng Diên. Hàng Diên, Tần Tịch Giao nghe giọng Mộc Bạch Trình. Sao cô ở đây, cũng bị Châu Nguyệt kéo vào. Tần Tịch Giao, Giao Giao, thần thức chấn động. Giọng như từ ngàn năm trước, là Mộc tỷ tỷ của nàng. Cách chương.